Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, thứ hai Tôn vẫn lạc cường đại thần lực. Đánh xuyên phòng ngự bình chướng, cũng liền mang ý nghĩa quái vật chi mẫu trong cơ thể đối với Tô Vân tới nói triệt để rộng mở đại môn. Tùy ý hắn tùy ý phá hư, mệnh vận người ba động nhất là kịch liệt. Tương lai tựa hồ có to lớn nguy cơ, độ qua đây sẽ không còn nguy hiểm. Hiệp trợ hắn phá hủy quái vật chi mẫu hạch tâm phòng ngự bình chướng về sau, vị này mê người hắc ám hệ thiếu nữ để lại một câu nói về sau. Trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Hắn rời đi phương thức cực kỳ kỳ lạ, ép căn không có cảm giác đến bất kỳ không gian ba động. Tựa như là trực tiếp xóa đi mình tồn tại vết tích. Từ bắt đầu liền không tồn tại. Thật là kỳ diệu vận mệnh quy tắc. Tô Vân có thể cảm giác được loại này biến mất rõ ràng là từ trên quy tắc biến mất. Vậy liền bởi vì hắn là một cái ma thần, đổi thành người bình thường, thậm chí truyền kỳ cường giả, cũng sẽ ở nó biến mất sau trực tiếp mất đi tới gặp mặt ký ức. Chính là mượn nhờ loại phương thức này, mới khiến cho nó tùy tâm sở dục xuất nhập cái này sớm đã không gian vỡ vụn lăn lộn loạn thành một bầy thế giới. Vậy chính vì vậy, từ xưa đến nay đều không có ai đánh hắn chú ý. Cho dù là thánh giả hạo kiếp đều không có để nó nhận ảnh hưởng chút nào. Người ta ép căn không cần để ý tin đồ, tìm cũng không tìm tới, còn thế nào đi đánh? Tại đối phương sau khi rời đi, Tô Vân tiêu tốn thần lực ngưng tụ một cái phân thân đi vào lỗ hổng bên trong. Bản thân thì ở lại bên ngoài chống cự nhào tới màu nâu xám bầy trùng. Hỏa diễm cuồn cuộn, thiêu đốt lấy toàn bộ lỗ lớn, để vô số bay tới côn trùng hết thảy bị liệt diễm nhóm lửa. Thân là hỏa diễm trưởng khống giả hắn, thi triển ra hỏa diễm đã dính đến quy tắc lĩnh vực. Dù là truyền kỳ cấp ác ma đều có thể bị sinh sinh thiêu chết. Chớ nói chi là cái này chút thuần túy lấy số lượng thủ thắng côn trùng. Bên trong đồng dạng cực kỳ to lớn, có từng cái đường kính mấy trăm mét túi cua. Nó bên trong nguyên bản dựng dục vô cùng vô tận bào tử, nhưng bây giờ tuyệt đại bộ phận đều trống rỗng, chính đang tiêu hao bản nguyên chi lực tiếp tục thay nghén bào tử. Lúc trước phấn hoa tuyết lớn, một lần lấy hết quái vật chi mẫu dự trữ, mới thành công đem mấy triệu cường hãn ác ma hết thảy ký sinh ăn mòn. Nhưng ở Leviathan va chạm dưới, cái này chút ký sinh thể tuyệt đại bộ phận đều đã vỡ nát. Bản nguyên linh hồn thuận phía dưới vỡ vụn thế giới chi ra, một lần nữa chảy vào nơi này hóa thành tiếp tục thay nghén chất dinh dưỡng. Cũng coi như không có lãng phí, ngược lại kiếm một món hời. Dù sao dùng nho nhỏ bào tử đạt được nhiều như vậy cao giai ác ma huyết nhục linh hồn. Bích vi phấn toái trưởng, Tô Vân trực tiếp thi triển ra cái này đại sát khí, vỡ nát không gian lỗ đen, đem từng cái túi cua hết thảy vỡ nát. Đem vỡ nát về sau, hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện từ bên trong chảy ra một cỗ rất tinh tường năng lượng bản nguyên. Chính là ác ma bản nguyên chi lực. Đây là bị quái vật chi mẫu tinh luyện sau thuần túy bản nguyên chi lực. Để hắn đều có thể trực tiếp hấp thu, dùng đến để thăng mình đẳng cấp. Ông, lượng lớn bản nguyên nhao nhao hướng phía hắn thân thể hội tụ. Để hắn lúc trước đã cộng 3 cấp đẳng cấp lại lần nữa cộng 1 cấp. Cái này, hắn đối với loại này bản nguyên cướp đoạt càng phát ra cảm thấy hứng thú. Điên cuồng phóng thích có thể so với vụ nổ hạt nhân hỏa cầu thuật. Hỏa diễm phong bảo rất nhiều pháp thuật đánh nát tất cả nhìn thấy bản nguyên lực lượng. Rất nhanh, tại quái vật trong cơ thể phù hiện từng cái túi cua. Sau khi vỡ vụn đi ra từng cái dữ tợn quái vật hình người. Những quái vật này hết thảy chỉ có đơn giản địa hình người, cũng không có ngũ quan, từng cái tiêu chuẩn vô diện quái vật, bọn chúng có 8 cánh tay, mỗi một đầu đều giống như đao kiếm sắc bén, quơ hướng phía Tô Vân nhào tới. đợi đến tiếp xúc sau liền có thể phát hiện. Hơn 10 cái quái vật hết thảy là truyền kỳ cấp quái vật. Đồng thời có thể đạt được chung quanh liên tục không ngừng năng lượng viện trợ. Cực kỳ hiển nhiên, đây chính là quái vật chi mẫu trong cơ thể lực lượng phòng ngự. Chuyên môn dùng để ứng đối loại tình huống này. Quái vật chi mẫu bản thể thế nhưng là một cái đường kính mấy chục ngàn mét. Quái vật khổng lồ. Nhân loại đối với lúc nào tới nói tựa như là bọ chét nhỏ bé. Tại vô số lần lọt vào công kích sau bản năng diễn sinh ra tương ứng phòng ngự cơ chế. Đáng tiếc, những quái vật này mạnh hơn vậy không có khả năng cùng hắn vị này chân chính ma thần chống lại. Chớ nói chi là trong tay hắn còn cầm tam đầu liên gia. Chỉ gặp hắn huy động tam đầu liên gia điên cuồng công kích từng đầu quái vật. Đem dễ như trở bàn tay oanh bạo đánh giết, dù là ma thần thân thể bị tổn thương cũng không cần gấp. Hắn có thể trực tiếp thi triển một cái cực kỳ biến thái pháp thuật sinh mệnh nhiếp thủ giả. Pháp thuật này có thể từ bị hắn vừa giết chết trong thi thể hấp thu sinh mệnh bản nguyên linh hồn. Dùng cái này đến trị liệu tự thân, như vậy, hắn hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả chiến đấu. Thụ thương liền dùng những thi thể này trị liệu mình. Quái vật xa luân chiến đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Ngược lại để hắn trở nên càng phát ra cường hãn bắt đầu. Theo đánh giết đến hàng vạn mà tính túi cua. Điên cuồng phá hủy quái vật chi mẫu bộ vị trọng yếu. Để đầu này thượng cổ tà vật rốt cục nhận lấy mãnh liệt ảnh hưởng. Lúc trước một mực chiếm cứ thượng phong chiến đấu. Bây giờ đã để Leviathan rốt cục có chỗ làm dịu, tới càng thêm cuồng bạo chiến đấu. Thế giới bình chướng đã bị đánh nát, cái thế giới này tại hai đầu tinh giới cự thú chiến đấu dưới. Sắp lâm vào tan rã phá toái cảnh địa, cũng may mắn có Leviathan chính diện chiến đấu, mới khiến cho quái vật chi mẫu ép căn không cách nào toàn lực xuất thủ diệt sát Tô Vân. Một khi đem Leviathan thôn phệ về sau, quái vật chi mẫu hoàn toàn có thể rảnh tay tùy tiện bóp chết hắn. Tô Vân chính là bắt lấy cái này ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Vô cùng điên cuồng phá hư quái vật chi mẫu bào tử túi căn. Tại hắn cuồng bạo chiến đấu cướp đoạt dưới, nơi này chứa đựng lượng lớn bản nguyên bị hắn cường thế thôn phệ. Cũng đem thiên võng liên tiếp đến nơi này. Càng thêm tấn mãnh cướp đoạt năng lượng bản nguyên, từng đạo màu xanh trắng năng lượng cột sáng đã từng bước suy yếu. Lại cũng vô lực duy trì loại này cuồng bạo năng lượng dâng trào. Thế giới chi ra phá thành mảnh nhỏ, không cách nào toàn diện cải tạo ăn mòn toàn bộ thế giới. Nhưng mà, quái vật chi mẫu vô số đạo xúc tu điên cuồng kéo dài, hung hăng cắm vào Leviathan bên trong. Cái này chút xúc tu chân giả, bắt đầu tùy ý thôn phệ Leviathan năng lượng bản nguyên, có chút cùng loại với nhện, đem một loại đặc thù chất lỏng rót vào con mồi trong cơ thể. Sau đó nó trong cơ thể huyết nhục liền hội hết thảy hóa thành chất lỏng, để nhện có thể giống uống nước trái cây như thế ăn hết con mồi. Tại nó cường hãn ăn mòn dưới. Liền Leviathan đều không thể ngăn cản loại này ăn mòn. Trong cơ thể đã bắt đầu cấp tốc mềm hóa. Vô số đạo dữ tợn miệng tham lam địa thôn phệ. Leviathan giãy giụa càng ngày càng kịch liệt. Lại bất quá là vùng vẫy giấy chết. Cái này hai đầu thượng cổ tà vật đều là cường đại đến liền chư thần liên thủ đều không có cách nào. Đem xử lý. Muốn giết chết bọn chúng chỉ có chính bọn chúng. Hiện tại. Quái vật chi mẫu đã triệt để chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bắt đầu thôn phệ Leviathan toàn thân. Nó nửa người dưới đã bị thôn phệ gần một nửa. Nửa người trên đồng dạng trốn bất quá bị thôn phệ vận rủi. Loại này bản nguyên hấp thu. Để nguyên bản bị thương quái vật chi mẫu bắt đầu cấp tốc khôi phục. Cũng trở nên so trước đó cường hãn hơn. Nhưng mà... Tại nó điên cuồng thôn phệ Leviathan lúc, một cỗ vô cùng mênh mông ý thức rót vào Leviathan trong cơ thể. Cùng nó tranh đoạt đầu này thượng cổ tà vật thuộc về quyền. người xuất thủ chính là vực sâu ý thức. Nó đồng dạng tham lam điệu mong muốn thôn phệ hết thảy. Vô luận là sinh mệnh, vị diện thế giới, còn là chân thần, thượng cổ tà vật, hết thảy tại nó thôn phệ trong phạm vi. Tại vực sâu ý thức cường thế xuất thủ dưới, quái vật chi mẫu thôn phệ tốc độ trong nháy mắt sụt giảm. Không thể không phân ra tuyệt đại bộ phận lực lượng tới va chạm tranh đoạt. Một trận ý thức phương diện chiến đấu bộc phát, vực sâu ý thức cường độ vô cùng mênh mông. Dù sao cũng là toàn bộ vực sâu không đáy ý thức kết hợp thể. Tại lượng bên trên vượt rất xa chư thiên vạn giới chỗ có tồn tại. Cho nên, quái vật chi mẫu cùng nó chiến đấu ở vào tuyệt đối hạ phong. Chỉ có thể bằng vào đồng dạng cường hãn bản chất chống lại. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, để Tô Vân thừa cơ tiếp tục buồn bực thanh âm phát đại tài. Bành trướng bản nguyên lực lượng bị hắn tùy ý thôn phệ cướp đoạt. Để cỗ này ma thần phân thân hướng phía vực sâu cự đầu cấp bậc hát vang tiến mạnh. Hắn có thể khẳng định, dùng cỗ này phân thân thôn phệ nơi này tất cả bản nguyên lực lượng. Chí ít có thể lấy trở thành vực sâu cự đầu, so sánh trung đẳng thần lực tồn tại, nếu là nuốt mất toàn bộ quái vật chi mẫu bản nguyên lực lượng. Tuyệt đối có thể tăng lên tới so sánh cường đại thần lực ác ma vương tử cấp bậc. Toàn bộ vực sâu không đáy bên trong, có thể chân chính cứng rắn cường đại thần lực cường giả lác đác không có mấy. Trong đó có ác ma vương tử Demogorgon, Obelix ác ma lãnh tụ hỗn độn chi hậu, vực sâu tầng thứ nhất thống trị phong chi ma vương Pazuzu. Trừ cái đó ra, Blackbird chủ quân Grassai cùng bất tử đế vương Okus, thực lực đều hơi yếu hơn Demogorgon, xem như theo sát phía sau người mạnh nhất, mong muốn cùng những cường giả này đặt song song. Chỉ có bí quá hóa liều thôn phệ đầu này thượng cổ tà vật. Không chỉ là thượng cổ tà vật, hỗn loạn cuồng bạo vực sâu ý thức, cũng bị Tô Vân trở thành trung cực con mồi. Đáng tiếc hiện tại thiên võng vẫn là quá nhỏ yếu. 30 triệu người sử dụng nhìn số lượng rất nhiều, nhưng cùng vực sâu ý thức so sánh liền cái đệ đệ cũng không tính. Chỉ có thể coi là tiểu côn trùng. Bây giờ thiên võng cũng liền có thể cùng vực sâu ý thức phân ra đến xúc giác đối kháng mà thôi. Mong muốn thôn phệ lời nói, thì tương đương với một con kiến nhỏ đi thôn phệ cự long. Tùy tiện liền có thể dẫm chết, răng rác, thế giới triệt để vỡ vụn, đem hết thảy bại lộ tại tinh giới bên trong. Vực sâu ý thức phân ra bộ phận lực lượng. Mong muốn chữa trị cái này vỡ vụn thế giới, tất cả vực sâu không đáy thế giới đều tương đương với thân thể nó. Tự nhiên không có khả năng mặc người cướp đi. Đáng tiếc, giữa song phương không, còn có vùng vẫy giấy chết Leviathan. Tam phương ở giữa chiến đấu có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim. Để cái thế giới này triệt để đi hướng hủy diệt, không khí hết thảy chạy tứ tán đến vô tận tinh giới. Đại lục khung đổ sụp vỡ vụn đồng dạng bắt đầu rơi vào tinh giới. Tất cả thế giới đều là phiêu phù ở tinh giới bên trong bong bóng. Khác nhau bất quá là bong bóng lớn nhỏ mà thôi. Chủ vật chất thế giới là lớn nhất thế giới, mà vực sâu không đáy tất cả thế giới cộng lại so chủ vật chất thế giới còn muốn to lớn. Nhưng bây giờ, từ cổ chí kim một mực cướp đoạt thôn phệ cái khác thế giới vực sâu không đáy. Lúc này triệt để bị tước đoạt một tầng vực sâu thế giới. Một lần dung chuyển toàn bộ vực sâu không đáy, tất cả ma thần hết thảy có cảm ứng. Từng tôn ma thần bắt đầu đi nơi này, mong muốn tham dự trận này cuồng bạo nhất chiến đấu. Tô Vân trông coi bào tử túi căn lỗ thủng ma thần bản thể. Tinh thần cảm giác bên trong xuất hiện một cái rất tinh tường bóng dáng. Đối phương có cực kỳ cứng rắn gương mặt, giống như đao kiếm câu họa mà ra, cả người nhìn tựa như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Phong mang tất lộ, chính là đoạt xá kiếm thánh Edmund thân thể Blackbird chủ quân. Hắn đồng dạng bị kinh động, muốn nhìn một chút có thể hay không có thu hoạch. Có ý tứ, trong khoảng thời gian ngắn không gặp, người vậy mà tăng lên nhiều như vậy thực lực. Blackbird chủ quân trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên. Cực kỳ hiển nhiên, Tô Vân cỗ này ma thần phân thân biến hóa, để nó hết sức sợ hãi thán phục. Nhắc tới cũng là, từ một cái bình thường truyền kỳ ác ma, một đường tăng lên tới bây giờ tiếp cận vực sâu cự đầu. Mặc cho ai đều muốn cảm thấy sợ hãi thán phục. Không cần ảnh hưởng ta, ngươi có thể đi cướp đoạt cái kia chút ma thần bản nguyên. Tô Vân lạnh nhạt nhìn chằm chằm đối phương. Hiện tại song phương sớm đã không có cái gì dính líu. Nguyên bản đồng minh quan hệ đã giải trừ. Một khi đối phương muốn cùng hắn tranh đoạt, như vậy duy có một trận chiến. Yên tâm, chúng ta vẫn là minh hữu, không sẽ cùng ngươi tranh đoạt. Chúc ngươi may mắn. Blackbird chủ quân cười cười, cầm trong tay cái kia thanh quỷ dị trường kiếm, nhào về phía nơi xa một đầu thâm uyên ma thần. Với hắn mà nói, thôn phệ cái này chút ma thần bản nguyên, đồng dạng có thể tăng thực lực lên không đúng. Càng nói cho đúng là khôi phục thực lực. Nguyên bản hắn nhưng là gần với Demogorgon vực sâu tam cự đầu một trong. Thống trị ba tầng vực sâu thế giới. Tại toàn bộ vực sâu không đáy đều không có ma thần có thể so sánh. Đáng tiếc bị tài phù nữ thần thiết kế xử lý. Để nó hao tốn cực kỳ dài lâu thời gian mới lại lần nữa phục sinh. Cũng tùy thời đoạt lại thế giới của mình. Khôi phục thực lực bản thân. Lần nữa khôi phục vực sâu cự đầu thực lực. Với hắn mà nói không có chút nào cánh cửa hạn chế. Chỉ cần đại lượng thôn phệ ma thần bản nguyên liền có thể đạt tới. So sánh dưới, Tô Vân thì ép căn không rõ ràng nên làm như thế nào. Đơn thuần thông qua thôn phệ sau khi tấn thăng, cũng khó có thể để hắn hoàn mỹ nắm giữ đẳng cấp này khác thực lực cường đại. Bất quá cũng coi như không được cái gì. Cỗ này ác ma phân thân từ sáng tạo bắt đầu, chính là vì bản thể phục vụ. Cướp đoạt ma thần quy tắc bản nguyên, dùng cái này đến đem từng cái pháp thuật tăng lên tới 12 vòng, 13 vòng, thậm chí là 14 vòng. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất là thôn phệ quái vật chi mẫu. Đợi đến đem thôn phệ về sau, nơi này rất nhiều ma thần với hắn mà nói bất quá là mang lên bàn ăn mỹ vị món ngon. Cùng lúc đó, lóa mắt mặt trời chiếu sáng toàn bộ chủ vật chất thế giới. Trong vòm trời đã xuất hiện một tòa khổng lồ ngọn núi hình chiếu. Tràn ngập thuần túy thần thánh lực lượng, nhìn xem nó tựa như là thấy được đa nguyên vũ trụ tốt đẹp nhất. Thần thánh nhất, thiện lương nhất chi địa thiên đường sơn. Quang huy chi chủ thực lực tăng vọt, triệt để nó giống như là như mặt trời chiếu rọi toàn bộ chủ vật chất thế giới. Trấn áp rất nhiều dòm mong muốn chủ vật chất thế giới ngoại thần cùng thượng cổ tà vật. Tại hắn thôi động mặt trời oanh kích dưới, to lớn ngoại thần Geros đã triệt để lọt vào mặt trời thế giới, bị vô tận quang minh hỏa diễm năng lượng tịnh hóa. Tôn thứ nhất vẫn lạc ngoại thần xuất hiện. Geros được xưng là thẩm phán chi tinh, chức trách liền là làm điềm báo tỉnh lại rất nhiều ngoại thần. Thổi lên hủy diệt chủ vật chất thế giới kèn lệnh, nhưng bây giờ, nó cái thứ nhất bị xử lý, cũng coi là đương nhiên sự tình. Tịnh hóa rơi tôn này ngoại thần về sau, để quang huy chi chủ càng phát ra kinh khủng, như mặt trời giữa trưa. Nhưng mà, tại chủ vật chất thế giới, bạo phát một trận nhằm vào đã lâu âm mưu ám sát. Sera kinh xuất hiện tại chính nghĩa giáo hội thánh thành. Một lần tẩy não vô số tin đồ, đem hết thầy chuyển hóa làm Siric cuồng nhiệt người sùng bái. Tại loại nguy cơ này dưới, chính nghĩa chi chủ không thể không hạ xuống hóa thân, mong muốn giải trừ nguy cơ lần này. Dù là đánh bất quá Siric, trên đỉnh đầu vậy có quang huy chi chủ trấn áp hết thầy. Căn bản không sợ Siric cái này điên cuồng tà thần, chính nghĩa chi chủ Manson. Một vị chấp trưởng thế gian chính nghĩa cường đại thần trì. Hắn tay phải bị hỗn độn ma khuyển cắn rơi. con mắt bởi vì không có trông coi tốt vận mệnh phiến đá mà bị thần thượng thần eo tự mình xuất thủ. Đào đi, trở thành danh phù kỳ thực tàn phế thần. Nhưng hắn cũng không có chút nào phàn nàn. Ngược lại cho rằng đây là giữ gìn chính nghĩa đại giới. Mà sẽ không tiếc, các phàm nhân đều cho rằng hắn cùng hắn mục sư là nghiêm khắc nhất nhất công chính chính nghĩa. Trọng tài giả, trên thực tế bọn hắn vậy xác thực dốc hết toàn lực giữ gìn toàn bộ thế giới. Giống như thế giới cảnh sát đi không tiếc đại giới xử lý rất nhiều tà thần giáo hội. Ác ma ma quỷ xâm lấn, đồ thành vu yêu các loại. Đáng tiếc, hắn không ngờ rằng, ngoại trừ Sirik bên ngoài còn có một vị kinh khủng tồn tại xuất thủ ma thần chi vương Ursatos. Sirik làm mồi nhử dẫn dụ hắn xuất thủ. Ma thần chi vương đồng thời động thủ, hủy diệt tính kinh khủng ba động thuận hóa thân kéo dài đến nó thần quốc bản thể. Sau đó, thứ hai tôn cường đại thần lực bỏ mình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.